Các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Bởi các lực lượng chức năng, Hưng cũng đã có mặt ở đó khi nhận được tin hỗn loạn tại điểm chốt 141 này. Hưng đứng đó nhìn không chớp mắt Cảnh Mạnh và đồng chí đặc nhiệm quốc phòng kia vờn nhau. Nhìn qua, Hưng đã biết Mạnh không phải là một người bình thường. Đơn giản là vì đặc nhiệm quốc phòng được rèn luyện võ nghệ và thể lực khá tốt. Những người có thể đánh thắng được đặc nhiệm quốc phòng hầu như chỉ có người trong liên ngành mà thôi. Các đồng chí đặc nhiệm quốc phòng khác đứng đó nhìn Hưng, như thể đợi cậu ta ra lệnh nhảy vào. Thế nhưng mà Hưng vẫn đứng đợi ra đó nhìn hai người. Cũng vào thời điểm đó, Ngọc Lam và Chuông đang đưa nhau đi uống nước. Đi ngang qua đoạn đường này, thấy cảnh sát 113 có cả đặc nhiệm quốc phòng đã chặn một đoạn đường. Thấy rằng có gì đó không ổn, Ngọc Lam lấy thẻ ngành mà Hằng đưa cho treo vào, bảo Dung đợi và lén vào trong. Mạnh và đồng chí này vẫn tiếp tục quần nhau. Một đồng chí đặc nhiệm quốc phòng quay ra nói lớn với Hưng: "Ra lệnh đi anh." Hưng lúc này mới như tỉnh lại, cậu ta hô lớn: "Bắt lấy đối tượng." Ngay tức thì tầm hơn 10 đồng chí đặc nhiệm quốc phòng cầm chùy cui rụt lao vào quay lấy Mạnh. Một đồng chí cầm hai cái chùy cui rụt lao tới từ phía sau tính khóa hai tay của cậu lại. Thế nhưng Mạnh nhanh người cúi xuống, cậu quay người xoạc chân khiến cho đồng chí này ngã ra đất. Một đồng chí khác từ bên hông tung chân đá cao vào mặt của Mạnh. Mạnh nghiêng người né. Thế rồi cậu đưa chân kia đá thẳng vào chân chống của đồng chí này khiến cho cậu ta cũng ngã bổ chững lại. Hai đồng chí khác vụt Mạnh dùi cui từ trên cao xuống. Thế nhưng Mạnh như hóa điên, dùi cui của hai người này chưa hạ xuống thì mỗi người đã ăn một nhát đấm Mạnh vào mặt mà ngã ngửa ra. Hai đồng chí đặc nhiệm quốc phòng sau khi kéo đồng chí quần nhau với Mạnh từ nãy giờ ra thì lại lao vào. Thế nhưng cả hai đều bị Mạnh đánh cho nằm ra đất. Hưng đứng đó nhìn cách của Mạnh đánh rất lâu và cậu như cảm nhận được rằng Mạnh luôn đoán trước được đòn đi nước bước của mọi người vậy. Mạnh từ nãy giờ chống đỡ cũng đã mệt rồi và bản thân của cậu ta biết rằng mình không thể nào chống cự lâu nữa. Trong thâm tâm của Mạnh đã có ý đồ và cậu đang tiến tới gần hơn cái kẻ thủ trưởng vừa ra lệnh đang đứng như người thất thần ra nhìn mình kia. Một loạt các đồng chí đặc nhiệm quốc phòng đã nằm la liệt. Cuối cùng tính cơ động cũng lao vào. Một đồng chí cơ động cầm gậy dài vụt ngang mặt của Mạnh như cắt. Cậu vừa né xong đã áp sát người. Một tay cậu giữ gậy, một tay thò vào bên hông móc súng. Thế rồi Mạnh dùng đầu mình hút thẳng vào mặt của đồng chí cơ động. Đồng chí cơ động này vừa ngã xuống thì cũng là lúc mà Mạnh lên đạn cò súng và chỉ thẳng vào mặt của Hưng đang đứng đờ đẫn. Mạnh cố giữ cho hơi thở mình bình thường, cậu nói: "Thu quân lại." Hưng vẫn đứng đó nhìn Mạnh không nói không rằng. Ngọc Lam lúc này cũng đã có mặt ở đó. Nhìn thấy cảnh của các chiến sĩ đặc nhiệm quốc phòng nằm la liệt thì cô có phần lo sợ khi mà Hưng đang đối đầu với quỷ. Nhưng lúc mọi người không để ý, Ngọc Lam tạo ra một ngọn lửa nhỏ trên tay. Ngọn lửa này không hề bị gió thổi cho lay lắc mà nó như cháy bùng lên. Có nghĩa người này là thần tiên, không lẽ nào là cấm quân Mạnh Dần sao? Ngọc Lam nghĩ thầm trong đầu và nhìn Mạnh đang chĩa khẩu súng K-54 vào mặt của Hưng. Mạnh dù có mệt mỏi lắm nhưng vẫn nghiến răng đưa khẩu cúng K-54 vào mặt của Hưng. Thế nhưng cậu ta vẫn nhìn Mạnh chầm chầm. Mạnh nhanh người luồn ra đằng sau Hưng. Một tay cậu kẹp cổ, một tay dí khẩu súng K-54 vào thái dương của Hưng, nhìn quanh hét lớn: "Tất cả lui lại." Tức thì tất cả đều lui lại mấy bước, còn Hưng thì vẫn đứng đó nhìn chằm chằm về phía trước. Vậy Hưng đang nhìn cái gì? Không một ai ở đó có thể nhìn thấy được tên quỷ binh đã hiện ra từ lúc nào. Nó đứng giữa đám đông đang cầm cung kéo căng chỉ mũi tên về phía Mạnh. Hưng đang cố nhìn chằm chằm vào nó và ra lệnh cho nó không được ra tay. Sau khi tên quỷ binh này đã buông cung và biến mất, Hưng mới liếc mắt nhìn quanh và bắt gặp ánh mắt của Ngọc Lam. Mặc cho Mạnh đang gào thét tất cả lui ra, Hưng nhìn Ngọc Lam khẽ gật đầu. Ngọc Lam như hiểu ý ra, cô ta khẽ búng tay. Ngay tức thì khẩu K-54 trên tay của Mạnh khi không, một viên đạn trong băng đạn đổ ra cái đoàn khiến cho Mạnh chợt thọt người trùng mình rơi xuống. Hưng chỉ đợi có thế, cậu nhanh chóng đưa tay lên gỡ tay của Mạnh đang quàng ở cổ của mình. Hưng vòng ra sau bẻ tay của Mạnh và ép chặt cậu ta xuống đất. không cần phải ra hiệu thêm, đồng loạt các đồng chí khác nhảy bổ. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net